Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Cửu gia rất hoàn mỹ, nàng áp lực rất lớn. Quản lý nhịn không được lại xem liếc mắt một cái. Nhưng, cũng chỉ là liếc mắt một cái. Tiêu Cửu gia nữ nhân, hắn dù cho kỳ đối phương tái xinh đẹp, cũng không dám nhiều xê mon sơ quan hy không biết lại đây mở cửa xe là quản lý. Nàng trước xuống xe, lễ phép hỏi Thanh Hảo, tự phát đi đến xe sau tòa, xuất ra cửu gia xe lăn, đổ lên bên kia bên cạnh xe, chờ cửu gia xuống xe, quản lý đi theo lại đây. Hắn chưa thấy qua nam nhân như thế nào xuống xe thượng xe lăn. Tiến lên hỏi, cửu gia, muốn hay không ta băng ngài? Ngữ khí thật cẩn thận, sợ chạm nỗi đau thân phận tôn quý nam nhân thương. Không cần, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên đáp, bàn tay to hữu lực chống xe tọa ỷ, chống đỡ toàn thân, hạ thân tê liệt nam nhân, xuống xe trước sau như một không dễ dàng, nhưng liền là như thế này không dễ dàng. Quan Hy lại chưa bao giờ trên người hắn nhìn đến nửa điểm mất tinh thần hoặc là suy yếu. Giống như cửu gia này nam nhân, vẫn đều cường đại không thể địch nổi, cho dù hắn ngồi ở xe lăn thượng. Nghiêm nghị hơi thở vẫn đang là long kiêu chiến thần. Xuống xe, quản lý vốn lại muốn thượng đi hỗ trợ thôi Tiêu Cửu gia. Nhưng là gặp Quan Hy ở Tiêu Cửu gia bên người phụ giúp. Hắn không có đi lên, tuy rằng không biết này tuổi còn trẻ con gái rốt cuộc là ai. Như thế nào có thể đi theo Cửu gia bên người, nhịn không được nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Đặc Trợ đính nhà này nhà ăn, ở khách sạn đại lâu cao nhất bộ. Mái nhà là thủy tinh mái vòm lộ thiên thiết kế, đỉnh tầng là 99 lâu, là toàn Đồng Thành tối cao mấy đống kiến trúc chi nhất. Ở mặt trên có thể quan sát xinh đẹp Đồng Thành cảnh Demonster nhà ăn đầu bếp là nước ngoài mời đến. Mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn đều là không vận, là thượng lưu xã hội rất nhiều danh viện thân sĩ yêu nhất dùng cơm địa phương. Nhà ăn hỏa bạo, nhưng vì duy trì cao chất lượng chiêu đãi. Luôn luôn tiếp đãi nhân không nhiều lắm, cơ bản yếu trước tiên hai cái tuần dự định, bằng không rất khó đính đến, thang máy chậm rãi bay lên, cao đến mái nhà, đến tầng cao nhất, thang máy xong môn mở ra, quản lý ở một bên dẫn đường, đem cửu gia hướng nhà ăn tốt nhất tối im lặng địa phương mang. Cửu gia, vị tiểu thư này, bên này thỉnh đến yên tĩnh dựa vào cửa sổ góc chỗ. Bàn ăn một bên ghế dựa đã muốn chi kỳ triệt điệu. Quan Hy đem cửu gia đổ lên vị trí thượng, chính nàng đi qua đi, đến bàn ăn đối diện yếu tọa hạ, quản lý vội vàng đi qua thay Quan Hy lạp ghế dựa. Tiểu thư, ngài mời ngồi, quản lý vẫn không biết vị này như thế nào xưng hô. Đơn giản thay thế, cảm ơn, Quan Hy lễ phép nói. Ngài bảo ta quan. Tiểu Hy là được thi tiểu thư khách khí, quản lý thụ sủng nhược kinh. Nào dám trực tiếp gọi là gì Tiểu Hy, cửu gia nữ nhân, hắn không dám lung tung xưng hô. Bồi bàn cung kính đưa lên thái đơn, mặt trên là pháp văn, Quan Hy phiên phiên, nàng không biết Cố Văn Khê hiểu hay không pháp văn, dù sao liền lung tung phiên hai trang, sẽ không điểm, đưa cho cửu gia, xem không hiểu, nàng nói, cửu gia. Ngài đến đây đi, nếu cửu gia mang nàng tới nơi này ăn cơm. Đương nhiên cửu gia điểm cơm lạc, nam nhân thon dài bàn tay to tiếp nhận thái đơn, chạm hắc đôi mắt đảo qua vài lần, cùng quản lý điểm đồ ăn, Quan Hy cấp cửu gia thái đơn, nguyên bản là cảm thấy cửu gia khẳng định xem không hiểu. Dù sao cửu gia bộ đội xuất thân, hiện tại lại kinh thương, không hiểu pháp văn thực bình thường. Nhưng nhìn cửu gia hai phiến nhỏ bé thần khép mờ, trong trẻo nhưng lạnh lùng mê người ngữ điệu theo hắn bạc thần chậm rãi ra tiếng. Phá lệ có mị lực, Quan Hy không biết cửu gia điểm cái gì đồ ăn, chờ bồi bàn cùng quản lý lui ra. Quan Hy ánh mắt sáng trông suốt nhìn cửu gia, không nghĩ tới ngày còn có thể tiếng Pháp, quả thực chính là tiểu mê muội sùng bái thức ngữ khí. Cửu gia như vậy hoàn mỹ. Nàng làm hắn thái thái, tổng cảm thấy áp lực rất lớn, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, học quá một chút có thể xem thái đơn gọi món ăn. Cũng rất lợi hại, Quan Hy khen nói, Hết chương.